Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 191, Tịnh Niệm Thiên Viện. Năm càng cầu đặt mua, Lạc Dương Nam Giao, có mấy trăm gian phòng thành đàn. Đây không phải phổ thông phòng ốc, mà là một tái chùa miếu khu kiến trúc, trắng cùng ngói tường, lưu ly phát quang, hương hỏa cường thịnh. Nơi này liền là Tịnh Niệm Thiền Tông vị trí, cũng gọi Tịnh Niệm Thiên Viện, cùng Từ Hàng Tĩnh Trai hệ ra đồng nguyên. Khai sáng Từ Hàng Tĩnh Trai người chính là Ni, cùng mở màn Tịnh Niệm Thiền Viện Thiên Tăng chính là sư huynh muội. Bất quá cùng Từ Hàng Tĩnh Trai xây trong núi Vân Thâm bất chi sử bất đồng. Tịnh Niệm Thiền Viện liền tại Hồng Trần trong thế tục, là cá nhân liền có thể đến địa phương. Dương Tranh giờ phút này liền cùng Khô Cầu Vồng Xanh, Hoa Giải Ngữ cùng Thẩm Lạc Nhạn ba nữ tại thiền viện bên trong dâng hương bái Phật là giả, tìm người mới là thật. Dương Tranh hoài nghi Tà Vương Thạch Chi Hiên liền là đem Thạch Thanh Tuyền giấu ở Tịnh Niệm Thiền Viện bên trong. Tà Vương Thạch Chi Hiên mặc dù là tà đạo đại tông sư, bất quá hắn người cũng tu Phật Pháp, nói ma đều tu, tại trong thành Lạc Dương còn có Đại Đức Thánh Tăng thân phận. Thạch Thanh Tuyền mặc dù là Tà Vương chi nữ, bất quá bản thân cũng cùng Từ Hàng Tĩnh Trai có giao tình, mà còn lại cùng Tà Vương bất đồng, chính là xuất trần không cốc U Lan. Cho nên, nếu như Thạch Thanh Tuyền đến Tịnh Niệm Thiền Viện bên trong tu hành, Tịnh Niệm Thiền Viện nhất định là hoan nghênh vô cùng, sẽ xem như truyền nhân một loại mà đối đãi. Công tử, ngươi bây giờ là Đại Tùy Thiên Tử, toàn bộ Đại Tùy Thiên Hạ đều là ngươi, trực tiếp kêu cái này chùa miếu trong hòa thượng ra tới, đem vị kia Thạch cô nương giao ra tới. Nếu như không giao ra tới, tập hợp đại quân đem cái này thiền viện cho nghiền bằng chính là... Hoa Giải Ngữ mở miệng, cái này yêu nữ tìm cách đơn giản lại bạo lực, bản công tử là như vậy người sao? Biết nói không ngoan, bị phạt. Dương Tranh cười một tiếng, giơ tay phải lên tại Hoa Giải Ngữ phong tun trên nhẹ nhàng đánh một tát. Công tử, nhân gia thích công tử đối đãi như vậy biết nói đây. Công tử, lại tới, biết nói rất thích đây. Khanh khách, Hoa Giải Ngữ cười duyên một tiếng, chủ động yêu cầu Dương Tranh đánh nàng. Một màn này, lộ tại mấy cái hòa thượng trong mắt, này mấy cái hòa thượng vội vàng cúi đầu xuống, đi nhanh qua, trong lòng nói thầm tội lỗi tội lỗi. Phật môn thánh địa, vậy mà xuất hiện như vậy hành vi, quả nhiên là tội lỗi a. Sau khi đi về, lại trùng điệp trừng phạt ngươi. Dương Tranh nhìn một chút Hoa Giải Ngữ, ánh mắt di động, nhìn chung quanh một vòng, tiếp theo hai mắt nhắm nghiền, nguyên thần trực tiếp xuất khiếu, thoáng cái bay đến thiền viện bầu trời. Vừa xem xét, Tịnh Niệm Thiền Viện quả nhiên có chút không giống bình thường. Dương Tranh nguyên thần trên không trung, nhìn xuống phía dưới cái này mấy trăm kiện phòng ốc tổ hợp thành chùa miếu khu kiến trúc, vờn quanh tại nhàn nhạt trong sương mù. Mặc dù đến gần Lạc Dương cái này chờ thế tục nhất đẳng phồn hoa đô thị, thế nhưng là cái này Tịnh Niệm Thiền Viện lại có một cỗ bồng bềnh tại thượng, siêu phàm không tầm thường ý vị. Hắn nguyên thần trầm xuống, hướng hậu viện lướt tới. Cái này Tịnh Niệm Thiền Viện bình thường tới nói, chỉ đối khách hành hương mở ra tiền viện, hậu viện là không mở ra. Trong hậu viện, có cao tăng tu Phật Pháp, còn có một chút khách quý. Nguyên thần có thể xuyên thấu hết thảy trở ngại vật. Dương Tranh nguyên thần liền tại hậu viện bên trong nhanh chóng xuyên qua, từ một gian xương phòng đến một gian khác xương phòng, ý niệm từ nguyên một đám cao tăng trên thân quét qua. Ân, làm từ một cái bình thường gian phòng trong kia cao tăng trên thân quét qua lúc, vậy tu luyện bên trong cao tăng đột nhiên mở mắt ra, giống như là cảm ứng được Dương Tranh nguyên thần một dạng, Phật quang vừa hiện, bất quá sau một khắc lại nặng tịch. Tăng nhân này hai mắt nhắm nghiền tiếp tục tu luyện, mà Dương Tranh, Nguyên Thần thì là dừng lại ở trong phòng. Ánh mắt lộ tại cao tăng ngồi xếp bằng trên này đem giới đao trên. Cái này đem giới đao cực kỳ bất phàm. Phật quang ẩn hiện, hẳn là một cái Phật binh. Giờ khắc này, Dương Tranh nghĩ tới Phật môn tuyệt cường võ học. Vậy liền là Như Lai thần trưởng, thiên tử hệ liệt bên trong, có không thiếu chủ xưng học môn tuyệt học này. Bất quá phiên bản có chỗ khác biệt. Dương Tranh nhớ kỹ giống như phân cái gì pháp khí thần trưởng cùng Phật binh thần trưởng. Hắn nhớ kỹ cũng không phải rất rõ. Bất quá có một điểm hắn biết. Vậy liền là vạn Phật triều tông một trưởng này tuyệt đối lợi hại. Ngươi có thể nhớ kỹ. Có một chiêu như vậy từ trên trời giáng xuống trưởng pháp sao? Dương Chấn Nguyên Thần khẽ động. Có chút ít hiếu kỳ. Trước mắt cái này cao tăng sẽ hay không? Như Lai thần trưởng. Nếu như sẽ, ngược lại là có thể tìm cái này hòa thượng lĩnh giáo cao chiêu. Tới thử chút, hồn thiên bảo giám, tầng thứ ba thổ côn lôn uy lực. Rời đi gian phòng kia, Nguyên Thần lần nữa di động, đột nhiên cảm giác giống như là có đồ vật gì cản trở. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, Nguyên Thần khí thế bạo phát. Trực tiếp đánh vỡ này giống như là vòng bảo hộ một vật. Thanh Tuyền, một đánh vỡ này bình chướng, hắn liền nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Là Thạch Thanh Tuyền, Thạch Thanh Tuyền quả nhiên tại cái này tịnh niệm thiền viện bên trong. Thạch Thanh Tuyền nhắm hai mắt, tuyệt mỹ dung nhan trên nhìn không ra bất kỳ biểu tình. Giống như là lại tu luyện cái gì công pháp một dạng. Mà nàng chỗ xương phòng, độc lập ra tới, này xương phòng chung quanh, không có thủ vệ, lại có tứ phương Phật tượng, này bốn cái Phật tượng hợp thành một loại không có thể nói trận pháp. Chế tạo một cỗ che cản lực, mới vừa chặn lại hắn Nguyên Thần nhìn trộm, nếu như không phải cưỡng ép đánh vỡ này bình chướng, khả năng liền trực tiếp nhảy qua Thạch Thanh Tuyền chỗ xương phòng. Hừ. Dương Tranh khẽ hừ một tiếng, Nguyên Thần nhập thể, mở mắt ra hướng Thạch Thanh Tuyền chỗ tại hậu viện nhìn một chút. Tiếp theo thân thể liền nhảy lên mà lên, trực tiếp hướng hậu viện bay đi. Người đã tìm được, tiếp theo tới liền là đem Thạch Thanh Tuyền đón đi. Thí chủ xin dừng bước, thiền viện hậu viện không đối ngoại người mở ra. Dương Tranh vừa mới bay lên. Liền có một cái người nào từ bên trong nhảy ra tới, ngồi xếp bằng lơ lửng không trung, muốn cản trở Dương Tranh. Chấm là đại tùy thiên tử Dương Tranh, chấm nữ nhân ở các ngươi thiền viện bên trong, hiện tại chấm muốn đón đi nàng. Dương Tranh sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp một trưởng đánh ra. Hiện tại hắn chỉ muốn đón đi Thạch Thanh Tuyền, cái khác đều lười nhác để ý tới. Một trưởng này nhìn như cực kỳ bình thường, nhưng mà này hòa thượng xem xét, sắc mặt một biến, trực tiếp tránh Dương Tranh một trường, căn bản không dám tiếp. Thí chủ, trong hậu viện đều là cùng Phật người hữu duyên, thí chủ chớ có cưỡng cầu. Hòa thượng lần nữa mở miệng, chớ cưỡng cầu, nếu là đối thích nữ nhân biểu lộ dũng khí đều không có. Nếu là đều không có dũng khí đi thủ hộ tâm thích nữ nhân. Này còn có cái dăm ý tứ a? Cưỡng cầu. Ha ha. Các ngươi hỏi qua Thanh Tuyền ý tứ sao? Cùng Phật có duyên đúng không? Bản công tử cũng cùng Phật có vượn. Hôm nay cần phải xông vào một lần cái này tịnh niệm thiền viện không thể. Dương Tranh cười lạnh một tiếng. Lược thân tiến lên. Mới vừa bước ra mấy bước. Hai đến thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Hai người tăng nhân, một trái một phải, đều người khoác áo cà sa, cực kỳ tướng mạo cao quý trang nghiêm. Mà bên trái này người rõ ràng cùng tể tướng Bùi Cách có một trương cơ hồ giống nhau như đúc mặt. Cái này ra hỏa là Tà Vương Thạch Chi Hiên. Thí chủ, Phật ma thánh không dung người ngoài xông vào, còn mời thí chủ lui đi. Giờ phút này, Tà Vương mở miệng, toàn thân trên dưới tìm không ra một tia ma khí, giống như liền là lấy được cao tăng. Thí chủ, còn mời lui đi. Phía bên phải tăng nhân cũng mở miệng, cái này người tăng nhân Dương Tranh từng gặp một lần, là không thần tăng, Tà Vương, trống rỗng, hai người các ngươi liền là liên thủ, cũng đừng hòng cản trở trẫm. Dương Tranh quỷ dị cười một tiếng, tiếng nói vừa dứt dưới, thân thể liền biến mất khỏi chỗ cũ, Tà Vương cùng trống rỗng lông mày đều là khóa một cái. Bởi vì bọn hắn không cảm ứng được Dương Tranh tồn tại. Khanh khách, hai cái lừa chọc, cũng muốn chặn lại công tử. Thật là tuổi trẻ, giờ phút này, Hoa Giải Ngữ cười duyên một tiếng. Xem thường này hai cái hòa thượng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.